phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1113, cường giả tề tụ dược phủ năm, góc truyện audio.com, Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về chén trà trong tay, khóe môi nâng lên tươi cười càng thêm lạnh nhạt, đã đem mọi chuyện trước mắt hoàn toàn phó thác cho Chu Tước. Đại trưởng lão ánh mắt trầm xuống, chỉ có loại có cấp bậc cường giả giống như chúng ta mới có thể tham gia yến tiệc ngươi thế nhưng để một cái tiểu hài tử tới tham gia. Càng là người không hiểu lễ phép. Không có giáo dưỡng, cũng khó trách đại trưởng lão không đem Chu Tước để vào trong mắt, chuyện của Lam trước bị Chu Tước hãm hại lúc trước cũng không có nói thật cho đại trưởng lão biết. Nếu không, vô luận như thế nào đại trưởng lão cũng sẽ không đem lời này nói ra. Mộc Từ Từ một bên nhìn Chu Tước, con ngươi hiện lên một tia sáng, chợt trầm mặc xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ cái Lam trước kia của Lam gia các ngươi không nói cho các ngươi biết sao? Chu Tước khanh khách nở nụ cười, nhưng lúc này đây, tươi cười kia cũng không đạt tới đáy mắt, trong cặp mắt nhiệm ánh sáng thị huyết, đắc tội người bản đại nhân, sẽ chết thực thảm. Nếu ngươi cũng như Lam trước muốn quỳ gối trên đường cái nhận sai, bản đại nhân tất nhiên sẽ đáp ứng mong muốn của ngươi. Sắc mặt đại trưởng lão hơi đổi, hắn cũng biết Lam trước tựa hồ giống như bị mê hoặc ở trên đường cái không tự chủ được nói ra những lời nói kia. Chẳng lẽ chuyện này thế nhưng do tiểu nha đầu này giờ trò quỳ? Sao có thể, tiểu nha đầu trước mắt thoạt nhìn mới bất quá chỉ 5-6 tuổi, người ở tuổi này hẳn cũng chưa bắt đầu tu luyện, nàng sao sẽ có thực lực. Bất quá, đại trưởng lão quên mất, ở phía trên đại lục linh thú có cường đại thực lực có thể tùy ý thay đổi tuổi cũng giống như Chu Tước cho dù đã sống trên vạn năm, lại có thể lấy bề ngoài là tiểu hài tử xuất hiện hơn nữa che mắt mọi người trên đại lục. Ha ha, đại trưởng lão phục hồi tinh thần lại cười lạnh một tiếng, hai mắt lạnh lẽo liếc hai lão giả đang ngồi thảnh thơi trên ghế dựa nhấm nháp trà, nói. Ta chỉ là không rõ đạo đãi khách dược phủ các ngươi thôi, vì sao cổ lão cùng giang lão có thể ngồi ta lại chỉ có thể đứng. Ở trong chủ thành, địa vị của ta cũng không có kém so với bọn hắn. Ngươi làm như thế, chẳng phải là không có công đạo. Nghe đại trưởng lão nói, mọi người đều thay hắn đổ mồ hôi lạnh. Thế lực Lam gia xác thực rất cường đại, nhưng dù sao Cố Nhược Vân cũng là một luyện đan sư, rất nhiều thế lực đều muốn nịnh bợ nàng không kịp. Nhưng mà cái gì đã cho đại trưởng lão có lá gan lớn như vậy, cư nhiên cùng nàng kêu gào. Công đạo, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, con ngươi thanh lãnh nhìn về phía đại trưởng lão, nói. Có ta ở đây, công đạo như thế nào, cũng là ta định đoạt, giang lão cùng cổ lão là bạn cũ của ta, hơn nữa hai lão gia tử đã lớn tuổi, đi đứng không tiện, ta để cho bọn họ ngồi xuống cũng là lẽ thường, còn ngươi. Cố Nhược Vân đánh giá đại trưởng lão một lượt trên mặt tươi cười càng sâu. Ta xem ngươi tính tình thật tốt, khí huyết cũng không tồi, căn bản không cần thiết đến nỗi phải ngồi xuống. Đại trưởng lão gắt gao nắm tay, trên dung nhan xanh mét hiện lên phẫn nộ. Giang lão cùng cổ lão lớn tuổi, đi đứng không tiện. Đối với võ giả mà nói, đặc biệt là bọn họ đã tới cảnh giới này, có lão nhân nào thể lực sẽ trở thành chống đỡ hết nổi. Huống chi, bản thân còn lớn tuổi hơn so với hai lão nhân đó. Nàng muốn tìm lý do, cũng phải tìm lý do chính đáng một chút. Góc truyện audio.com, loại lời nói này cho dù tiểu nhi 3 tuổi cũng sẽ không tin tưởng. Cố Nhược Vân, ngươi đừng ỷ vào ngươi là một luyện đan sư, liền lấy thế hiếp người, những người khác sợ ngươi, Lam gia ta lại không sợ ngươi. Rốt cuộc đại trưởng lão không áp chế được lửa giận trong lòng, chửi ầm lên nói, ta nói cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi hôm nay đã làm nhục nha Lam gia ta cũng không lương thiện mà cam chịu. Cách chương.